Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2136, chương 92. Điên cuồng Sawamura, Kanahashi Agricultural cao trung bóng chày đội cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu. Tiến hành đến hiệp thứ 7 nửa sau thời điểm, trên căn bản đã mùi vị gì đều không có. Sawamura Aizun thuận lý thành chương bắt hai ao ở then chốt. Thi đấu bên trong, vị này ở toàn quốc trong phạm vi có đại ma vương tên gọi tuyển thủ biểu hiện trước sau như một vững. Vàng hắn rất dễ dàng giải quyết chính mình đối thủ, không có cho đối thủ bất kỳ thừa cơ lợi dụng trong quá trình này. Kanahashi Agricultural cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Trước thiết tưởng tình huống đó, đại ma vương Sawamura Aizun xuất hiện sơ sẩy bất cẩn tình huống từ đầu đến cuối, xưa nay chưa từng xuất hiện ở cùng Kanahashi Agricultural cao trung bóng chày đội giao thủ thời điểm. Sawamura Aizun lựa chọn vững vàng, tuyệt không tham công liều lĩnh Kanahashi Agricultural cao trung bóng chày đội tuyển thủ bắt đầu. Dùng ban, muốn đối với Sawamura Aizun tiến hành bức bách, vị này đại ma vương phản ứng cũng vượt qua hiện trường dự liệu của tất cả mọi người, hắn cũng không có nóng lòng cầu thành. Lập tức truy tìm cái gì strike out ở Kanahashi Agricultural cao trung bóng chày đội tuyển thủ quyết. Tâm muốn ban thời điểm, Sawamura Aizun bọn họ phi thường phối hợp. Để chính mình đội hữu khu trước phòng thủ bực này với biến tướng. Phòng sát Kanahashi Agricultural cao trung bóng chày đội hết thảy ban cơ hội. Kanahashi Agricultural cao trung muốn dựa vào ban chiếm gôn đã không thể. Thời điểm như thế này bọn họ tiếp tục sử dụng ban, kỳ thực chỉ còn dư lại một mục đích, vậy thì là không tiếp tục để Sawamura Aizun ung dung bắt chai. Ao đẩn này là bất luận làm sao đều không cho phép trước Kanahashi Agricultural cao trung bóng chày đội. Đã làm mất đi đầy đủ mặt không cho Sawamura Aizun tiếp tục đánh phá kỷ lục. Đã thành bọn họ còn sót lại duy nhất nhớ nhung, hoặc là nói đã thành bọn họ chấp niệm đương nhiên. Còn có một chút, không thể không nói, tuy rằng bọn họ tìm cách mưu kế rất dễ dàng liền bị Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya phá giải, có thể Kanahashi Agricultural cao trung bóng chày đội này một chốc cũng không nghĩ ra được cái gì biện pháp khác. Bây giờ bọn họ duy nhất có thể làm thật giống cũng chỉ có tiếp tục quán triệt chính mình chi trước định ra sách lược, vạn nhất Sawamura Aizun đầu óc đột nhiên tú đậu. Vào lúc này nhất định phải bắt chai ao, không thể đây. Cái kia không phải mang ý nghĩa bọn họ Kanahashi Agricultural cao trung bóng chày đội cơ hội tới sao? Tuy rằng cái này hy vọng phi thường xa vời đến hầu như có thể bỏ qua không tính, có thể Kanahashi Agricultural cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng một chút biện pháp đều không có, hiện tại này đã thành bọn họ hy vọng duy nhất cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Dù cho ai trong lòng đều rõ ràng, đối với chết chìm người tới nói, một cọng cỏ trôi nổi lực không thể lên đến bất kỳ tác dụng gì, nhưng người ở rơi xuống nước thời điểm xuất phát từ bản năng phản ứng, bọn họ vẫn là muốn phải bắt được chính mình tất cả có thể nhìn thấy đồ vật, dù cho cái kia viên rơm dạ xem ra như thế nào đi nữa tiểu, chỉ cần nó ở trên mặt nước trôi nổi, người chết chìm cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Kanahashi Agricultural cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Ngoan cường quán triệt chính mình trước chiến thuật, liên tiếp giải quyết tiên phong Okawa cùng đập thứ hai batter Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya. Như vậy người thông minh kỳ thực bao nhiêu đã có thể đoán ra Kanahashi Agricultural cao trung bóng chày đội tuyển thủ đến tột cùng đánh thế nào bàn tính. Bọn họ đại khái muốn lợi dụng Sawamura không thể chờ đợi được nữa bắt chai ao tâm lý thiết một. Cái bẫy người cảm bẫy này chính là đem Sawamura Aizun bước cho cuống lên. Để Sawamura chính mình lộ ra kẽ hở. Miyuki nghĩ thông suốt điểm này sau đó không khỏi khổ cười ra tiếng. Kanasi Agricantoro, cao trung bóng chày đội huấn luyện viên cùng các tuyển thủ, nghĩ ra được kế sách này thật là có đủ ấu trĩ. Nếu như Sawamura Eizun đúng là như vậy dễ dàng bị đánh bại ra hỏa vương giả Seido cao trung bóng chày đội, làm sao có khả năng thường thắng đến hiện tại. Trước nhiều như vậy cường địch, đã sớm đem Seido cao trung bóng chày đội gạm đến liền xương đều không dư thừa bọn họ. Kanashi Agricantoro, cái kia còn có cơ hội cùng Seido cao trung bóng chày đội giao thủ. Đùa giỡn, rõ ràng ý nghĩ của đối phương, Miyuki liền cảm giác bọn họ trước ứng đối rất hợp lý, không tồn tại bất kỳ vấn đề gì, chỉ cần nhìn thấu đối phương tâm tư. Phía bên mình thực lực lại đang đối phương bên trên, Miyuki Kazuya cũng không nghĩ ra được. Kanashi Akikantaro cao trung bóng chày đội còn có hy vọng gì? Bọn họ không có hy vọng, tí xíu hy vọng đều không có. Tiếp tục quán triệt trước chiến thuật, lợi dụng phòng thủ tới bắt dưới cho ao đi nhìn thấu đối phương tâm tư. Sau đó Miyuki cho trên gò picture Sawamura Eizun liếc mắt ra hiệu nhận được ám hiệu Sawamura, nhưng cũng không mong muốn như vậy làm trước hắn lựa chọn vững vàng, chỉ là bởi vì hắn cũng không rõ ràng Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ cùng bọn họ huấn luyện viên đến cùng đánh cái gì tính toán mưu đồ. Bây giờ nếu biết tính toán của bọn họ, Sawamura Eizun tự nhiên không muốn tiếp thu làm từng bước loại này đề nghị, hắn có càng tốt hơn ý nghĩ. Trước đã nói, nếu như có niềm tin tuyệt đối, vừa không có nguy hiểm quá lớn gì, Sawamura Eizun vẫn là đồng ý lãng một làn sóng. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội cái kia mập huấn luyện viên, đối với Sawamura Eizun cái kia phiên phân tích cũng không thể nói hoàn toàn không đúng, tối thiểu có một chút hắn nhìn ra khá là thấu triệt. Vậy thì là Sawamura Eizun yêu làm náo động, đây cơ hồ là hết thảy picture bệnh chung, chỉ cần đứng lên sân bóng liền chờ mong muôn người chú ý. Sawamura Eizun đưa cái này xem là một cái biểu diễn, cơ hội biểu diễn thứ nhất, việc quan trọng là không thể làm tạp, nếu như làm đập phá, vậy thì là sân khấu sự cố, điểm này là nhất định phải tránh khỏi. Vì lẽ đó Sawamura Eizun đang không có tuyệt đối nắm cùng ưu thế tuyệt đối tình huống, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi lãng, nhưng là một khi đã có tự tin, bản thân cũng không tồn tại nguy hiểm quá lớn gì. Sawamura Eizun biểu hiện liền rất không giống nhau, nếu là hắn sân khấu, hắn đương nhiên hy vọng cho hiện trường khán giả dâng hoàn mỹ diễn xuất, đây chính là Sawamura Eizun. Hắn là tuyệt đối không muốn từ bỏ cơ hội như thế, chỉ cần hắn cho rằng cơ hội thích hợp, hắn nhất định phải làm cho hiện trường hết thảy đến cho hắn cố lên fan bóng thỏa mãn. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội cái kia mập huấn luyện viên, kỳ thực cũng chính là nhìn chúng rồi điểm này, Sawamura Eizun có thể thu được nhiều như vậy fan cùng ủng độn, cũng có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì điểm này, chính là bởi vì Sawamura Eizun ở trên gò picture không ngừng cho bọn họ kính dâng lên đặc sắc biểu diễn, những kia fan bóng mới sẽ triệt để chuyển hóa thành Sawamura Eizun đáng tin người ủng hộ bọn họ cuồng nhiệt trình độ. Coi như là cùng những kia đỉnh cấp ngôi sao giải trí fan so ra, cũng là không kém chút nào. Bây giờ ở Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ đã đánh mất đấu trí tình huống, Sawamura Eizun đồng dạng nhìn thấy cơ hội như vậy, một lần biểu diễn cơ hội, đối phương muốn ban liền ban mà, cũng không cần như vậy chú ý, ngươi chỉ cần đem ta ném qua cầu cho tiếp tốt là được. Sawamura cùng Miyuki là quan hệ gì? Cho đến bây giờ, hai người đã phối hợp 1,5 năm này, nói còn chỉ là hiện tại, cũng không cần nói càng sớm hơn, chỉ nhớ trước kia hai người bọn họ đã sớm làm được tâm ý tương thông, đều không cần Sawamura Eizun đem ý này cho biểu đạt ra đến. Đơn thuần liếc mắt nhìn Sawamura ánh mắt, Miyuki liền gần như đoán được chính mình vị này hợp tác Giờ khắc này ý nghĩ trong lòng đây cũng quá điên cuồng. Miki có mấy phần bất đắc dĩ. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ xác thực. Không biết Sawamura, lẽ nào hắn Miyuki Kazuya không trả nổi giải Sawamura Eijun sao? Hắn quá hiểu, hắn quá rõ ràng Sawamura Eijun trong xương bướng bỉnh nếu như không cho hắn thỏa mãn. Hắn e sợ rất khó giảng hòa, người có dự định. Miyuki trở về một cái ánh mắt nhi qua Sawamura Eijun gật gật đầu, hắn cũng không có che giấu động tác của chính mình, mà là đường đường chính chính thể hiện ra vào lúc này. Liền ngay cả Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội trên sân cái kia đập thứ ba đều nhìn ra không đúng đến rồi, làm sao cái ý tứ. Trên gò picture cùng catcher vị trí catcher liền như thế ở ngay trước mặt hắn, đầu mày cuối mắt, chẳng lẽ thật sự cho rằng hắn là cái người mù sao? Coi như Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội cái này đập thứ ba phản ứng như thế nào đi nữa, chỉ độn, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, trước mắt lần này quyết đấu rất có thể sẽ quyết định rất nhiều đồ vật. Seido cao trung bóng chày đội này một đôi battery nhất định là có kế hoạch gì, nếu như là dựa theo trước tiết tấu, bọn họ kỳ thực chỉ cần làm từng bước ném bóng là được. Sawamura Eijun uy lực bóng cùng sức lực đều là toàn quốc đứng đầu nhất, trình độ Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội ban kỹ xảo bản thân lại thực sự không ra sao. Hai người chỉ cần làm từng bước chính diện quyết đấu, kỳ thực Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ một chút xíu biện pháp đều không có, nhưng hiện tại hai người dĩ nhiên đầu mày cuối mắt. Vậy cũng liền mang ý nghĩa, bọn họ cũng không chỉ thỏa mãn với làm từng bước, trong lòng khẳng định là có cái gì khác dự định mà. Này, đối với Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ tới nói chính là cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.